Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, Kim Đại Bảo mà cũng nhận chủ sao? Ai dám làm chủ hắn mà không sợ nhà họ Kim truy lùng tới cùng? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Doãn Thần vẫn giữ được bình tĩnh hơn hai đệ tử đi theo phía sau. Trước mặt hắn, không chỉ có Kim Đại Bảo và Vương Ngũ, mà sau lưng họ còn đứng hàng ngàn tu sĩ. Một cảnh tượng khiến người ta phải khiếp sợ. Doãn Thần cau mày, ánh mắt đầy suy tính. Chẳng lẽ tất cả những người này đều đã nhận chủ? Chủ nhân của họ là ai? Hắn lặng lẽ nhớ lại những lời mắng nhiếc vừa rồi. Không, hắn tuyệt đối không tin người đó là Lê Diệu. Cô ta chỉ là một phàm nhân. Nếu không phải năm đó hắn muốn mượn cái chết của cô để chứng đạo, phong ấn ký ức rồi cố ý hạ phàm gặp lại, thì có lẽ cả đời Lê Diệu cũng chẳng bao giờ bước vào thế giới tu tiên. Trong mắt Doãn Thần, giết một phàm nhân để bước lên con đường đạo là chuyện rất đỗi bình thường. Được hắn chọn làm bàn đạp chứng đạo, đó là may mắn lớn nhất đời cô ta. Chỉ tiếc, cách đó không thành công, cô ta chết rồi lại sống. Thậm chí bây giờ còn đứng ở đây là chủ nhân của hàng nghìn người. Chuyện này rốt cuộc là sao? Doãn Thần trầm giọng, cố tỏ ra ôn hòa. Mọi người hiểu lầm rồi. Ta không sỉ nhục Lê Diệu. Cô ấy là thê tử của ta. Thê tử? Đám đông sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhớ đến chuyện mà Tiểu Tiên Tử từng kể người đã giết vợ để chứng đạo. Lập tức, ánh mắt bọn họ đầy khinh miệt. Thì ra kẻ giết vợ để chứng đạo là hắn à? Đúng là đồ điên. Ngay lập tức, Vương Ngũ lớn tiếng gọi vọng vào. Tiểu Tiên Tử, tên giết vợ để chứng đạo kia quay lại rồi. Không dừng ở đó, ông còn thêm mắm dặm muối. Tiểu Tiên Tử, để tôi kể ngài nghe. Tên Doãn Thần này là kẻ điên khét tiếng của nhà họ Doãn. Vì tu luyện, hắn có thể làm mọi chuyện. Không từ thủ đoạn, ngay đêm tân hôn, hắn đã ra tay gạt ngài để chứng đạo. Toàn bộ chuyện từ quen biết, tiếp cận, cầu hôn, tất cả đều nằm trong âm mưu của hắn. Lê Diệu từ trong bước ra, ánh mắt đỏ hoe, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Cô đứng trước mặt Doãn Thần, nghẹn ngào hỏi, anh cưới tôi, chỉ để giết tôi sao? Doãn Thần hừ lạnh, cô chỉ là một phàm nhân. Gặp được ta là phúc phận lớn nhất đời cô rồi. Được ta dùng để chứng đạo là cơ hội ngàn năm có một. Không phải ai cũng được. Cô sống lại, vậy thì cũng được. Ta cho cô một cơ hội nhập môn làm tiểu thiếp đi. Cái con mẹ nó, tiểu thiếp. Kim Đại Bảo giận đến nghẹt thở, gào ầm lên, tên cóc ghẻ không biết xấu hổ, mặc bộ ra người vào là tưởng mình đã thành người à, bản chất của ngươi vẫn chỉ là con thú đội lốt người. Còn mơ ép tiên nữ của bọn ta làm tiểu thiếp, đừng mơ, ngay cả sách giày cho cô ấy, ngươi cũng không xứng. Đúng rồi, đồ khốn, khốn nạn, đám đông đồng loạt hô vang. Giận dữ như muốn lật tung cả đất trời. Tiếng hô mỗi lúc một lớn. Không khí nóng lên dữ dội. Ngay lúc ấy, một đạo ánh sáng chói lòa xé rách bầu trời. Một con thuyền lôi khổng lồ bay đến. Bên trên là thiếu chủ nhà họ Doãn Doãn Trạch. Hắn mang linh căn hệ lôi, thiên phú hơn người. Chưa đầy 100 tuổi đã bước vào nguyên anh kỳ. Là một trong những thiên tài nổi bật nhất Trung Châu Đại Lục. Đứng hạng 3 trên thiên kiêu bảng, tuy chỉ mới ở nguyên anh sơ kỳ, nhưng nhờ tu luyện tuyệt kỹ tử kiếp thiên lôi, hắn rèn luyện cơ thể bằng sấm sét, khiến cả thể chất lẫn pháp lực đều vượt trội. Hắn có thể vượt cấp giết tu sĩ nguyên hậu, thậm chí gây trọng thương cho hóa thần kỳ được xưng tụng là sát thần hình người. Thuyền vừa đáp xuống, đám đông lập tức im bặt. Ngay cả Doãn Thần cũng cúi đầu cung kính. Thiếu chủ, Doãn Trạch bước xuống. Phía sau là một hàng hộ vệ mặc áo đen, khí tức sắc bén như lưỡi dao. Hắn bước tới, khẽ gật đầu, tứ thúc, ánh mắt hắn lướt qua đám người. Đến khi dừng lại trên người Lê Diệu thì thoáng khựng lại trong giây lát. Sau đó lập tức khôi phục vẻ thản nhiên. Chính là cô, người mà Thiên Cơ Các từng nhắc đến. Nữ Phúc Vận, dù Kim Đại Bảo và Vương Ngũ dám ra tay với Doãn Thần, nhưng khi đối mặt với Doãn Trạch thì cả hai lại không dám Trong giới tu tiên, tu vi cao không đồng nghĩa với chiến lực mạnh. Nó chỉ quyết định tuổi thọ và tiềm năng. Cũng giống như trong giới phàm nhân, cùng một cấp bậc quan chức, nhưng võ quan không thể so sánh với văn quan về mặt học vấn. Ở đây cũng vậy, Doãn Thần dù đạt nguyên anh, nhưng toàn bộ đều là nhờ vào tài nguyên từ gia tộc bồi đắp, không hề có căn cơ thật sự. Hắn vừa không thông minh, cũng chẳng có thực quyền gì trong dòng họ. Nhưng Doãn Trạch thì hoàn toàn khác. Hắn có cả thực lực lẫn địa vị, là thiếu chủ đời kế tiếp của nhà họ Doãn, một trong thất đại thế gia danh tiếng khắp tu giới. Trước mặt hắn, không ai dám lộ ra chút ngạo mạn nào. Doãn Trạch bước đến, ánh mắt quét qua đám đông rồi trầm giọng hỏi, Mộ Thần Long sắp mở ra, sao các người không đứng đợi ở lối vào, mà lại tụ tập cả ở đây? Doãn Thần lập tức bước lên trước, cúi đầu đáp, thiếu chủ, nơi này vừa mới xuất hiện một tiên phủ, bọn thuộc hạ đang điều tra. Tiên phủ? Doãn Trạch nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng về phía Linh Lung tiên phủ đang phát sáng rực rỡ giữa không trung. Tuy nhiên, khác với phần lớn những người còn lại, đôi mắt của hắn không hề lộ vẻ tham lam, mà chỉ mang theo một tia bình thản như thể đang nhìn một vật chẳng mấy quan trọng. Hắn chậm rãi nói, tiên phủ này có vẻ như đã có chủ rồi. Nghe vậy, Kim Đại Bảo liền giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, không hổ là thiếu chủ nhà họ Doãn, nhãn lực đúng là phi phàm. Doãn Trạch gật đầu xã giao, Kim thiếu Đông gia dạo này vẫn mạnh khỏe chứ? Kim Đại Bảo vội vàng cúi đầu, cười khẽ, chỉ là một tu sĩ trúc cơ tầm thường thôi, được thiếu chủ để mắt tới đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Nói rồi hắn bước sang bên cạnh, làm động tác giới thiệu, vị này chính là chủ nhân của tôi, Lê Diệu. Lê Diệu khẽ nhíu mày định xua tay, nhưng Vương Ngũ đã bước tới trước, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cô đừng từ chối. Thế là cô đành gật đầu nhẹ, tỏ ý chấp nhận. Ánh mắt của Doãn Trạch dừng lại trên gương mặt của Lê Diệu. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là nữ phúc vận, một phàm nhân bình thường lại có thể khiến Kim Đại Bảo và những người kia quy phục. Người như thế, không thể xem thường. Ban đầu, hắn không quá để tâm đến cái danh nữ phúc vận mà giới tu tiên vẫn truyền tai nhau. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến, hắn đã phải thay đổi cái nhìn. Hắn quay sang Doãn Thần, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm. Tứ thúc, hình như giữa người và vị cô nương đây có chút hiềm khích. Doãn Thần hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Lê Diệu rồi nói, chính là cô ta, Lê Diệu, người vợ mà ta đã giết để chứng đạo. Không biết cơ duyên gì giúp cô ta sống lại, thậm chí còn sống trong tiên phủ. Nghe xong, ánh mắt Doãn Trạch lập tức trầm xuống, khí thế trên người hắn dâng cao như sóng lớn, một luồng áp lực vô hình ập xuống, khiến Doãn Thần phải run rẩy lùi lại nửa bước. Doãn Trạch lạnh lùng nói, giết vợ để chứng đạo, đúng là hoang đường hết mức. Tứ thúc, mạng người há có thể xem như cỏ rác, làm sao người có thể vì chứng đạo mà giết hại người thân? Một tiếng hồ đồ vang lên như sấm nổ giữa trời quang, Doãn Thần bị ép quỳ rạp xuống đất, đầu gối phát ra tiếng phịch đau điếng. Doãn Trạch vẫn giữ nét mặt lạnh như băng, ra lệnh, tứ thúc, lập tức xin lỗi cô ấy. Doãn Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt sững sờ khó tin. Từ trước đến nay, nhà họ Doãn luôn nổi tiếng đoàn kết, chưa từng có chuyện nội bộ quay lưng với nhau. Vậy mà giờ đây, thiếu chủ lại ra mặt bênh vực một người ngoài như Lê Diệu. hắn chưa kịp phản ứng gì thì Doãn Trạch đã vung tay một cái. Thân thể Doãn Thần lập tức bị nhấc bổng lên, rồi bị ném mạnh xuống đất. Cú va chạm khiến đất đá tung tóe, đau đến mức khiến hắn không thở nổi. Doãn Trạch tiếp tục quát, nhà họ Doãn chúng ta tu đạo, sẵn sàng thử mọi pháp môn, nhưng tuyệt đối không được hại người vô tội. Tứ thúc, thúc đã vi phạm gia quy. Dứt lời, hắn lại một lần nữa hất tay, lần này ném Doãn Thần bay thẳng ra ngoài phạm vi tiên phủ. Sau đó, hắn quay người, bước đến trước mặt Lê Diệu, hơi cúi đầu, vừa rồi là người nhà thất lễ, tại hạ thay mặt gia tộc, xin lỗi cô nương. Lê Diệu bình thản nhìn toàn bộ quá trình, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu gọi nhóc Thiên Đạo. Nhóc Thiên Đạo, nhà họ Doãn bị gì vậy? Mộng Du tập thể à, cô biết rất rõ. Chuyện Vương Ngũ, Kim Đại Bảo và những người khác quy phục đều nằm trong kế hoạch đã tính trước. Nhưng Doãn Trạch thì khác. Hắn không chỉ đứng ra bảo vệ cô mà còn đích thân trừng phạt tứ thúc của mình. Một hành động quá mức nghĩa khí, đến mức khiến người khác phải nghi ngờ. Nhóc Thiên Đạo hừ lạnh trong đầu. Đừng gọi tôi không biết gì hết. Lê Diệu nhếch môi khẽ cười. Cáo dù có giấu đuôi, đến lúc cũng sẽ lộ. Cứ chờ xem, cách chương.